Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2356. Chương 2356. Xuất bản: Thư viện Văn Trung Quốc. Mua phòng liền thuyết minh hắn và Chiêm Linh có thể phải nói chuyện cưới gả. Một đoạn thời gian gần đây Vạn Phong vậy không có hỏi cái này hai tên phát triển như thế nào. Bất quá từ Văn Trung Quốc không có sao tổng vui trộm để phán đoán phỏng đoán đã xong hết rồi. Ở đi qua thôn Ngọa Hồ, cũng chính là bây giờ Ca Lia tiểu khu thời điểm, Vạn Phong để cho Văn Trung Quốc ngừng một chút xe. Ca Lia tiểu khu chính là ở nguyên thôn Ngọa Hồ trên căn bản xây. Con đường này phía đông là lúc đầu phòng cũ khu. Phòng cũ khu bắt trước thôn tiểu thụ kiểu mẫu là mỗi nhà đẩy lại liền tầng 4 tầng 5 lầu. Mình lưu 2 tầng còn lại bán ra hoặc cho mướn. Mà Đàm Xuân Ca Lia tiểu khu ở Vạn Phong dưới chân con đường phía tây. Nguyên lai vậy thưa thớt đất có mấy gia đình. Còn nữa ruộng nước và sườn núi. Bây giờ cái này một phiến khu vực bị Đàm Xuân mở rộng thành một cái phong bế ngôi nhà tiểu khu. Tổng cộng có 24 nóc nhà lầu. Tất cả đều là tầng 7 tầng 8 kiến trúc. Người mua nhà lầu ở đâu cái khu? Liền nói bên cái này khu. Liền nói bên số 3 lầu. 3 tầng 305 số. 305 số ở nơi nào Vạn Phong căn bản không biết. Nhưng cái này không trễ nãy hắn gật đầu. Rất tốt, nhà sửa sang hoàn liền hướng trong nhà làm người đi. Vậy lớn rồi, Văn Trung Quốc và Chiêm Linh tuổi tác đều không coi là trẻ. Cũng nên tạo thành một cái gia đình là hạ một đời quan tâm. Bọn họ cách là hạ một đời bận tâm phỏng đoán còn muốn thời gian trong 3 năm. Mà người nào đó đã là hạ một đời thao liền 2 lần tâm. Vạn Phong khi về đến nhà, hắn nhi tử đang cầm cái 2688 điện thoại di động hướng về phía đồ ngổn ngang chụp hình. Vạn Vũ liền giống cái đuôi đi theo sau lưng hắn, thỉnh thoảng kêu, ca, ca, ta xem. Vì vậy Vạn Trọng Dương liền đem điện thoại di động đưa đến Vạn Vũ trước mặt xem hắn vỗ xuống. Thành quả, Vạn Vũ cứ vui vẻ được rát cười. Vạn Phong có chút lo lắng nhi tử sẽ chạy quay phim con đường dục ngựa chạy như điên. Lão tử trông cậy vào ngươi thừa kế gia sản đâu. Ngươi đặc biệt nếu là đi làm quay phim là chuyện gì xảy ra? 2688 đưa ra thị trường tới nay. Bởi vì xuất sắc phẩm chất và có thể chụp hình chức năng. Lần nữa hướng dẫn liền điện thoại di động trào lưu. Đến tháng 9 3 tháng thời gian đã ra hàng 800.000 đài. Thị trường tiêu hóa 70% chừng. Cái món này điện thoại di động mới đến cuối năm dự trù có thể cho Hoa Quang mang đến 2 tỷ lời. Điện thoại di động ngành năm nay lời hẳn lại đang đến gần 10 tỷ bên bờ. Vẫn là sản phẩm điện tử kiếm tiền nha. Cái này còn ước chừng chỉ quốc nội lời. Tập đoàn Nam Loan có vào xuất nhập cảng quyền. Từ năm nay vậy bắt đầu tiến hành lối ra hạng mục. Đem mình xe hơi và điện thoại di động máy vi tính cái gì bán được ngoại quốc đi. Xem đến ông trở về. Vạn Trọng Dương giơ lên điện thoại di động hướng về phía lão tử xe ken két liền đánh 2 tấm. Quay xong liền cùng muội muội ngồi xổm trên đất nghiên cứu lão tử lúc xuống xe oai hùng. Mẹ ngươi đâu? Cũng chưa trở lại. Hai đứa nhỏ cũng không ngẩng đầu lên nói. Vạn Phong xem nhìn thời gian, phỏng đoán không tới mấy phút đến lượt đều trở về. Bây giờ là năm 2000 tháng 9, lại còn hơn 10 ngày Olympic đem một lần nữa cử hành. Bây giờ tương uy vậy có không ít người bắt đầu đàm luận Olympic. Dự đoán TQ có thể đoạt được nhiều ít kim bài ngân bài đồng bài thiết bài gì. Loại trường hợp này Vạn Phong rất ít chen miệng, chính là có người hỏi tới Vạn Phong vậy rất ít phát biểu nghị luận. Đời trước hắn nhưng mà thể dục mê, bất kể là bóng rổ trái banh bóng chuyền, chỉ cần là vận động thể dục hắn đều thích xem. Trong TV diễn thể dục tiết mục hắn cơ hồ trận trận không sót. Nhưng là cái này nhất thế hắn đối với xem thể dục nhưng hoàn toàn mất đi hứng thú. Liền liền 2 tháng trước Âu Châu Ly trái banh thi đấu hắn một mắt đều không xem. Âu Châu Ly thi đấu thời gian, mặc dù hắn dự đoán ai là hạng nhất, ai là á quân, nhưng cũng không có đi liếc mắt nhìn. Mấy năm trước hắn còn thông qua giải thi đấu đi hao đánh bạc tập đoàn Lông Cừu. Những năm này liền điểm này cũng không có hứng thú. Trái banh và quốc lực là một cái thành phản so đồ. Là một cái quốc gia ở trái banh lên càng ngày càng mạnh thời điểm cũng chính là quốc lực càng ngày càng yếu thời điểm. Xem Á Châu Nhật Bản và Hàn Quốc, Âu Châu Phát nước và nước Đức cơ hồ đều là cái bộ dáng này. Nhật Bản và nước Đức bao gồm Hàn Quốc đều là thuộc địa. Trái banh lợi hại hơn nữa có ích lợi gì? Chẳng qua là người ta dê béo mà thôi. Yêu cầu thời điểm liền hao ngươi một cái. Từ 2023 tinh vi đến 2006 ý ngây ngô lợi, còn có năm 2010 gánh hát răng. Ngươi xem những quốc gia này có một cái là cường quốc sao? Còn như tiếp nước Đức và nước Pháp, nước Đức là thuộc địa, mà Phát nước lần thứ 2 lấy được cúp thế giới thời điểm trong nước đang đứng ở loạn thành một nồi cháo thời điểm, một cái mắt xem thì phải biến thành Stan quốc gia một cái trên trận liền 1-2 là người da trắng. Đội banh thật không biết có gì đáng giá cao hứng, dĩ nhiên nhất tươi sáng ví dụ vẫn là TQ. TQ quốc lực mềm yếu thời điểm, đội banh ở Á Châu vẫn là đạo quân mạnh. Khi đó mặc dù đánh Hàn Quốc tốn sức, nhưng dõi mắt Á Châu còn thật không có mấy người coi trọng. Còn như khi đó Nhật Bản đang theo Đông Nam Á người tỉ thí cao thấp đây. Nhưng là cùng TQ quốc lực cường thịnh thời điểm, trái banh nhưng thành bạch chảm gà. Bạch chảm gà đến liền đồng minh những cái kia trước kia căn bản không coi trọng mắt đội banh cũng không đánh lại, người giải thích thế nào? Dám nói Vạn Phong nói không đạo lý. Vì vậy người nào đó quả quyết bỏ qua trái banh tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Đời này còn muốn để cho lão tử đi theo các ngươi đau khổ trong lòng. Vậy được cung, đừng nói đời này, đời sau cũng đừng hy vọng lão tử liếc mắt nhìn trái banh. Dĩ nhiên bởi vì trái banh hắn liền thể dục cũng không quan tâm. Đánh từ sau khi trưởng thành, Vịnh Nam Đại hàng năm cử hành giải đá banh hắn không có đi đánh một tràng. Trong tivi thể dục thi đấu cho tới bây giờ không xem. Hắn không xem không trễ nãi hắn nhi tử không xem. Vạn Trọng Dương đối với thể dục hứng thú lớn hơn chụp hình. Đến khi trong tivi phát hình thể dục tiết mục cái gì cũng ném ra. Chạy đến máy truyền hình đi đào lỗ. Cái này tháng khởi điểm số liệu như thế nào? Không viết tiểu thuyết. Người nào đó cảm thấy buổi tối thời gian thật tuyệt vời. Không cần mặt mày ủ rột đi trước máy vi tính gõ chữ. Có công phu này hơn chọc cười con cái tốt biết bao. Giống bây giờ nữ nhi liền nằm ở trên người hắn níu hắn lỗ mũi chính là rất thích ý sự việc. Mặc dù khu đánh giá sách bên trong người vẫn còn ở chờ ta là lưu manh ta sợ ai lão đại mở sách mới. Mặc dù hai cái lão bà vậy lải nhải để cho hắn viết sách mới. Người nào đó chính là không viết, mới không đi hỏng bét tội kia đây. Tạm được, và cuối tháng so có chút tiến bộ, dư tăng lên mấy chục ngàn đồng tiền. Khởi điểm đã bắt đầu kiếm tiền, mặc dù một tháng chỉ có 20 đến 30 nghìn. Nhưng đúng là lời, không cần người nào đó từ móc eo bao đệm tiền. Xuất bản sự việc đâu? Đã chọn 3 quyển sách làm là thứ nhất nhóm xuất bản sách. Người sách, Kim Hà ở Ngộ Không Truyền còn có Hải Dương Lam Vô Địch Binh Vương, Vạn Phong sách kết thúc. Sau này, Hải Dương Lam Vô Địch Binh Vương vậy đi theo kết thúc. Cái đó thời kỳ một quyển sách còn không ngừng hưng viết trên 1 triệu mấy triệu. Có thể viết lên hơn 500 ngàn đều là dài sách. Cùng Vạn Phong phong bút bất đồng chính là Hải Dương Lam lại khai trừ quyển sách thứ 2. Bây giờ số liệu thật giống như cũng không tệ lắm. Mở nhà xuất bản chính là muốn ra sách. Không ra sách mở hắn làm gì. Bản quyền cũng nói xong. Mỗi quyển sách 10 ngàn bản quyền phí. Căn bản nói xong, 10.000 số này hạng mục Vạn Phong không biết là nhiều vẫn là ít đi. Dù sao bỏ mặc nhiều ít nhiều như vậy, bán liền xuất bản, không bán liền kéo xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-nối-tiuong-nối-tien-nối-do-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.